ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Cửu Giang tội phạm. Liền xem như dạng này, bách quỷ sách năng lực cũng là tương đương nghịch thiên. Nhiệm vụ này, ta Cửu Giang khu chính năng lượng tuyên truyền đại sứ, Sở Bắc, nghĩa bất dung từ, Sở Bắc khuôn mặt nghiêm túc, hắn không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục, huyết sắc không gian, biến mất, đám người trở lại hiện thực. Tại chương trình truyền hình thực tế khán giả trong mắt, chỉ mới qua một cái chớp mắt, đạo diễn, thu tạo thành viên nhao nhao biến thành một bộ lại một bộ máu tanh tàn phá thi thể. Bọn hắn nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thời gian một cái nháy mắt, tất cả mọi người chết sạch, cuồng đồ đại lão còn sống, hẳn là cái kia lệ quỷ giết sạch tiết mục tổ tất cả mọi người. Cuồng đồ đại lão mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao mới tại Nam Lân thi địa, kinh lịch vừa rồi cái kia một trận ác chiến, không cứu được những người kia có thể lý giải. Nhưng là vì cái gì ta luôn cảm thấy nhìn qua giống như có điểm gì là lạ dáng vẻ. Cuồng đồ đại lão cùng cái kia lệ quỷ ở giữa, làm sao như thế hài hòa, giống như là đạt thành chung nhận thức. Ha ha ha ha, trên lầu, ngươi là muốn đem ta chết cười sao? Cuồng đồ đại lão quỷ giới thận kẻ cướp đoạt xưng hào thanh danh truyền xa, bị công coi là khó nhất cùng lệ quỷ đạt thành chung nhận thức nam nhân. Hắn cùng cái này lệ quỷ ở giữa có thể hài hòa. Ta tại chỗ trực tiếp dựng ngược ăn ba cân cứt. Tiểu tư, tới. Một giây sau, Sở Bắc giống như phát hiện trên mặt đất chính đang làm việc máy quay phim. Vội vàng đem Từ Anh gọi đi qua. Nghe được Sở Bắc đối Từ Anh thân thiết xưng hô, đám người trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đại lão, làm sao ngay cả ngươi cũng phản bội cách mạng? Vừa rồi cái kia ăn cất huynh đệ đâu? Ở đâu cái bình đài trực tiếp? Nhớ kỹ nói cho ta một tiếng. Trên lầu, người đây cũng tin. Ta thử qua, ba cân căn bản núi không trôi. T, các huynh đệ, nữ quỷ này nhan trị. Chấm ngoặc kép, ta tốt, ta cũng khá. Trên lầu một đám đồ háo sắc. Hừ, ta khinh thường tại cùng các ngươi làm bạn. Sách quần, chỉ dựa vào mượn một đài máy quay phim. Sở Bắc tự nhiên là nhìn không thấy sau lưng Sa Điêu khán giả đối thoại. Hắn thậm chí không biết, máy quay phim phía sau, đã có người nhận ra thân phận của hắn. Chính là Linh Võng bên trên thanh danh hiển hách thận sát thủ. Hắn có khác dự định. Đây là, chấm ngoặc kép, Từ Anh nghi hoặc nhìn trên đất máy quay phim. Sở Bắc đem máy quay phim cầm lấy. Hai mắt sáng ngời có thần. Một đám điểm sáng lực lượng 10 phần nhỏ bé, nhưng vô số điểm sáng hội tụ vào một chỗ, cũng có thể sánh vai đại nhật. Cái này, liền đem bầu trời đầy sao tụ tập cùng một chỗ. Vũ khí mạnh mẽ nhất, Từ Anh, Hướng Thế Nhân, kể ra ngươi oan khuất đi. Sở Bắc Sán lạn cười một tiếng. Trong thoáng chốc, Từ Anh phảng phất nhìn thấy ánh sáng. Nàng có chút nghẹn ngào nhẹ gật đầu. Đối camera, chậm rãi nói ra chuyện xưa của mình. Súc sinh, một đám súc sinh, những người này trong suy nghĩ, coi là thật liền không có vương pháp không thành. Người biết quỷ kinh khủng, quỷ biết lòng người độc, giống Lưu Thành Quân súc sinh như vậy căn bản cũng không phối sinh mà vì người. Ủng hộ nữ quỷ, tiểu tỷ tỷ báo thù, giết sạch bọn này gia súc, đem Từ Anh kinh lịch nghe xong. Trực tiếp ở giữa người xem đã giận không kềm được. Bọn hắn vì Từ cha con bi thảm kinh lịch cảm thấy phẫn nộ. Càng thêm Lưu Thành Quân cùng chương trình truyền hình thực tế tiết mục tổ cấu kết. Đổi trắng thay đen. Xuyên tạc chân tướng cảm thấy trái tim băng giá. Dạng này ngươi nhất định phải đạt được trừng trị. Sở Bắc hành động cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Chỉ gặp hắn cầm lấy máy quay phim. Một tay nắm Từ Anh tay. Lưng quay về phía mặt trời mới mọc mà đi. Đi, ta mang ngươi báo thù. Mới sinh đại nhật treo cao đỉnh núi. Bỏ ra ánh mặt trời ấm áp. Từ Anh cái trán ửng đỏ. Sở Bắc, ta đạn. Lúc này, ở vào đại xuyên thành phố Cửu Giang khu phồn hoa khu vực một tòa biệt thự bên trong. Một tên thái dương hơi trắng bệch nam tử trung niên ngồi liệt ở trên ghế salon. Ngay tại đo lấy huyết áp của mình. Vì Cửu Giang khu dân chúng. Ta Lưu Thành Quân. Thật sự là phí sức lại lao lực a, Lưu Thành Quân cảm khái một tiếng. Theo tay cầm lên trên bàn năm 1982 rượu đỏ. Đổ vào giá trị 500 vạn một cái hòa điền ngọc chén đá. Mở ra một chuỗi Rolls Royce Phantom. Lamborghini chìa khóa. Lấy ra xì gà đốt lên một cây. Giống, mạnh nhất chỉnh người tú, dạng này thần tài nếu là lại nhiều hơn mấy cái. Vậy thì càng tốt hơn. Tốt nhất thêm ra mấy lần sự cố. Tiền của mình mới có thể càng lăn càng nhiều a. Lưu Thành Quân nằm tại ghế salon bằng da thật. Mê ly phun vòng khói thuốc. Mặc sức tưởng tượng lấy về sau Mỹ hảo tương lai. Đột nhiên, phịch một tiếng vang. Nhà hắn cái kia trải qua đặc thù gia công. Ngay cả đạn đều có thể phòng ngự thêm dày cửa chống trộm chia năm xẻ bảy. Trùng điệp đập vào trước mặt hắn. Hắn bị hù toàn thân lắc một cái. Xì gà tiến vào cổ áo. Lập tức nguyên biểu diễn một đoạn break dance. Lúc này mới đem tàn thuốc lấy ra. Mịa, ai vậy? Không biết ta Lưu Thành Quân ngoại hiệu Cửu Giang dưới mặt đất bộ trưởng bộ tổ chức sao? Đắc tội ta. Ngày mai thi thể của ngươi sẽ xuất hiện tại hôm nay đầu đề. Lưu Thành Quân hung ác nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía cửa chính. Nét mặt của hắn lập tức biến ngạc nhiên. Ngay cả ánh mắt bên trong hung quang cũng chuyển biến làm ngốc trệ. Chỉ gặp một cái mang theo tội phạm che đầu. Tay xách gậy bóng chày nam tử trẻ tuổi. Chính băng lãnh nhìn xem chính mình. Ngọa tào, ngươi là ai a? Lưu Thành Quân mắt choáng váng. Cái này mặc, cái này cách ăn mặc. Cửu Giang tội phạm đúng không? Cộng đồng đưa phúc lợi. Ngươi là Lưu Thành Quân. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là Sở Bắc đã khẳng định ý nghĩ trong lòng. Ta là... Lưu Thành Quân ngơ ngác nhẹ gật đầu. Thần mẹ nó cộng đồng đưa phúc lợi. Ta mẹ nó thế nhưng là linh quản cục phó cục trưởng. Ta làm sao không biết có chuyện này. Cái kia là được rồi. Chúc mừng ngươi. Sắp nhận lấy đến một chương tiến về âm phủ địa ngục vé xe một chiều. Ta là lần này đường đi Hoa Tiêu Viên. Đến tiễn ngươi lên đường. Sở Bắc cười tủm tỉm hướng về trên ghế salon ngây ngốc Lưu Thành Quân đi. Đến, trong tay gậy bóng chày hãy còn nhuộm bên trên một tên người bị hại huyết dịch. Sát khí tràn trề, cuồng đồ đại lão tao lời nói. Mỗi một câu luôn có thể vượt qua tưởng tượng của ta. Cái này chính là cường giả thế giới sao? Đây là linh võng thứ nhất. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ áp bách tính. Cho dù là linh quản cục phó cục phạm vào án. Cũng giết không tha, làm chết cái này không nhân tính xúc sinh. Cố lên. Cuồng đồ đại lão, chúng ta linh võng các huynh đệ đều ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. Máy quay phim yên lặng ghi, chép hết thảy, Lưu Thành Quân dù sao cũng là linh quản cục ngươi. Nếu như cứ như vậy trực tiếp giết, linh quản cục bên kia Sở Bắc thực sự không tiện bàn giao. Nhưng là nếu như đem nơi này phát sinh hết thảy toàn bộ trực tiếp ra ngoài. Có hàng ngàn hàng vạn dân mạng thay hắn làm chứng. Cho dù là linh quản cục, cũng không tiện nói gì. Đưa ta lên đường. Ha ha, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Ngắn ngủi kinh hoàng qua đi. Lưu Thành Quân cấp tốc bình tĩnh lại. Ta Lưu Thành Quân, Cửu Giang khu linh quản cục phó cục trưởng. Ra lệnh một tiếng, liền có thể gọi hơn vạn dị năng giả đưa ngươi bên đường đánh chết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.